Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 341, ngoại lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Hoàng thượng lệnh cho nhiều quan viên như vậy đến xem hình phạt. Cảm giác trực tiếp nhất của bách quan là sợ hãi, sợ uy quyền của thiên tử không thể xúc phạm, còn như cảm giác bị sỉ nhục khi tận mắt chứng kiến ba người Lưu cấp sự trung không chút tôn nghiêm, bị lột y phục để lộ thân dưới, bị đánh đến hịt mơ hồ, cũng trở nên quá đỗi nhỏ nhoi. Gió thu thê lương, hơi lạnh len lỏi khắp nơi. Hưng Nguyên Đế thu hết vẻ mặt của bách quan vào trong mắt, ánh nhìn càng trở nên lạnh lẽo. Triều chính không thể thiếu văn thần, nhưng 3 năm lại 3 năm, mỗi kỳ thi đình đều thu nạp được một lớp văn thần mới. Thật sự nghĩ rằng thiếu đi ai đó, triều đình sẽ không vận hành được hay sao? Nực cười, ông chưa từng thấy có ai mất chức, bị giáng chức, nghỉ hưu hay thậm chí mất đầu mà không có người thay thế. Thời gian trôi qua chậm mà cũng nhanh, tiếng kêu thảm thiết của ba người Lưu cấp sự trung càng ngày càng nhỏ, nhưng tiếng gậy rơi xuống vẫn vang lên nặng nề không giảm. Những chiếc gậy dài không chỉ giáng xuống MONG ba người Lưu cấp sự trung, mà còn đập vào lòng của bách quan. Cuối cùng, 50 gậy đã xong, ba người đã thoi thóp hơi tàn. Hưng Nguyên Đế vẫn chưa nguôi giận, lạnh lùng nói, lôi ba người này ném vào ngục chiếu. Chúng thần im lặng nghe theo, không ai dám đứng ra cầu tình. Ba người đầy MONG nhanh chóng bị lôi đi. Hưng Nguyên Đế vung tay áo, trở về tẩm cung. Những người đến xem hình phạt còn có 4 vị quan trước đây đã vì bất bình mà bị cách chức. Sau khi chứng kiến cảnh này, mọi ấm ức trong lòng họ đều hóa thành sợ hãi. Chỉ một chút nữa thôi, nếu khi đó họ nói thêm một câu, thì đã có kết cục giống ba người Lưu cấp sự trung. Chúng thần rời đi trong bầu không khí vô cùng đè nén. Trên đường ra khỏi hoàng thành, có người muốn cùng đồng Liêu bàn luận đôi chút, nhưng mở miệng rồi lại không dám nói. Mãi đến khi ra khỏi hoàng thành một đoạn xa, mới có những tiếng bàn tán khe khẽ vang lên. Không ngờ rằng, hoàng thượng lại nổi giận đến vậy. Đại đa số quan viên trong lòng thực ra đều tán đồng với lời của Lưu cấp sự trung. Đây đâu phải thời loạn lạc, cần bỏ qua lễ nghi tôn ti. Khi ấy biểu nhiệm nữ quan là bất đắc dĩ, nhưng nay làm sao có thể để nữ nhân nhập triều làm quan được chứ? Nhưng hoàng thượng thực sự đánh người, hơn nữa là không chút lưu tình. Dù mặc triều phục, đường hoàng bước trên phố, các quan viên bàn luận vẫn cảm thấy chỗ đó ở phía sau mình lành lạnh, hoàn toàn không có cảm giác an toàn. Thật ra, một vị quan viên ngập ngừng. Thật ra gì? Thật ra hoàng thượng cũng không phải muốn cổ vũ nữ nhân nhập triều làm quan đâu. Chẳng qua là vì Tân Đãi Chiếu thôi. Tân Đãi Chiếu là nữ nhi của hoàng thượng. Có phụ thân nào mà nghe người khác nói thẳng trước mặt rằng làm việc cùng nữ nhi của ông là một sự sỉ nhục, mà vẫn vui vẻ đồng tình được chứ? Vậy là ngoại lệ thôi sao? Quan viên nghe xong, ánh mắt ảm đạm bỗng chốc sáng rực. Ngoại lệ thì có thể chấp nhận được, những quan viên khác cũng có cùng cảm nhận. Khụ, chuyện gì mà chẳng có ngoại lệ? Hoàng thượng vẫn coi trọng bọn họ, dù là tự dối lòng hay thật sự tin tưởng. Bách quan cuối cùng cũng tìm được lý do để không tiếp tục phản đối nữa. Nếu không thì sao? Bị cách chức, bị đánh đòn trước mặt mọi người, đánh xong còn phải vào ngục chiếu. Trong tẩm cung, Hưng Nguyên Đế nghe chỉ huy sứ Cẩm Y vệ là Phùng Niên bẩm báo một số phản ứng của các quan viên. Lạnh lùng hừ một tiếng. Quả nhiên, chỉ cần đánh một trận là biết điều ngay. Còn về ba người Lưu cấp sự trung đã bị giam vào ngục chiếu, sống hay chết, Hưng Nguyên Đế hoàn toàn không muốn hỏi. Thật sự nghĩ rằng hắn là tưởng bùn vô chi sao? Đã muốn tê gà dọa khỉ, hắn tuyệt đối không nhân từ. Tôn Nham, nô tài có mặt, an bài người đi truyền tân đãi chiếu vào cung yết kiến. Tôn Nham khẽ nhướng mày, hoàng thượng quả nhiên cứng rắn, vừa xử phạt các thần tử phản đối, lập tức truyền tân đãi chiếu vào cung, hoàn toàn không để ý đến tâm trạng của bá quan. Không, hoàng thượng chính là muốn khiến tâm trạng tồi tệ của bá quan càng thêm nặng nề, đẩy mạnh sự trấn áp. Bất quá, với tư cách là một hoạn quan, Tôn Nham và bá quan vốn không chung lập trường, nhìn đám người ấy chịu khổ, hắn ngược lại rất hả hê, vui vẻ an bài việc truyền lệnh. Tân Diệu nhận được truyền triệu khi đang lật dở sách, vừa rời đi, liền có vài người chạy vào tây sảnh. Các vị có nghe chưa? Sáng nay có 3 vị đại nhân bị đình trưởng, 4 vị đại nhân bị cách chức. Chủ đề này theo bước chân của bá quan sau khi quan sát hình phạt trở về các nha môn mà nhanh chóng lan truyền. Chậc chậc, hôm qua mọi người còn kinh ngạc vì tân cô nương đến Hàn Lâm viện làm việc. Hôm nay lại xảy ra chuyện mấy vị đại nhân bị đình trưởng và toàn quan trường chứng kiến hình phạt. Những lời đồn thổi liên quan đến tân cô nương quả thực là không ngừng. Càng truyền càng xa, Tân Diệu rời khỏi Hàn Lâm viện, bước vào cung, một đường đi đến Càn Thanh cung. Trên đường đã hiểu đại khái chuyện gì xảy ra trong buổi chầu sáng. Vi thần tham kiến bệ hạ. Hưng Nguyên đế bảo Tân Diệu đứng dậy, trên mặt không hề lộ ra chút nào sự lạnh lùng vừa nãy. A Diệu, sao lại nghĩ đến việc quay lại Hàn Lâm viện? Thần chẳng phải là thư đãi chiếu sao? Vừa hay muốn viết vài bài văn, thần cũng thích ở Hàn Lâm viện làm việc. Hưng Nguyên đế tỏ vẻ hứng thú. Ồ, A Diệu định viết gì? Chẳng lẽ là những câu chuyện như Họa Bì, Tây Du? Hưng Nguyên đế vốn không phải người thích đọc thoại bản, nhưng lại rất thích những câu chuyện của tiên sinh Tùng Linh. Thần vẫn đang suy nghĩ. Vậy à, thế thì con cứ từ từ nghĩ. Trẫm sẽ bảo tả trưởng viện sắp xếp cho con một phòng riêng, tránh bị người khác quấy rầy ý tưởng. Hưng Nguyên đế thuận miệng nói. Vốn dĩ ốp cũng định bảo với tả trưởng viện, nếu A Diệu thích, tiếp tục giữ chức đái chiếu cũng không vấn đề gì. Nhưng mỗi ngày làm việc cùng mấy nam nhân trong cùng một sảnh quả thật không thích hợp. Hưng Nguyên đế nói xong, đã chuẩn bị lời đối đáp nếu Tân Diệu phản đối. Lời bệ hạ nói rất đúng. Vậy thần về liền đến tìm tả trưởng viện. Nếu có chỗ thích hợp, sẽ nhanh chóng chuyển qua. Không ngờ lại không phản đối. Hưng Nguyên đế nhất thời có chút không quen. Thấy trên mặt Tân Diệu không có vẻ bất mãn, liền nở nụ cười càng thêm rạng rỡ. Trẫm biết con là người hiểu chuyện, con cứ an tâm làm việc ở Hàn Lâm viện. Nếu có ai nói bậy, trẫm sẽ thay con làm chủ. Tạ ơn bệ hạ. Hưng Nguyên đế lại giữ Tân Diệu nói chuyện một lúc, rồi mới để nàng rời đi. Tân Diệu quay lại Hàn Lâm viện, tìm tạ trưởng viện, đái chiếu. Giữa đông sảnh và tây sảnh có một căn phòng trống, hạ quan muốn dọn qua đó. Tạ trưởng viện tất nhiên không phản đối, lập tức an bài người đi cùng Tân Diệu thu dọn đồ đạc. Các đái chiếu trong tây sảnh nhanh chóng giúp nàng thu dọn. Nhưng đám người bên đông sảnh nghe thấy động tĩnh chỉ dám ló đầu nhìn, do dự hồi lâu vẫn không tham gia. Trong mắt bọn họ, đây là cách thể hiện sự bất mãn khi phải đồng chiều với một nữ tử. Còn nhóm tây sảnh thì thật chẳng có chút khí khái. Cho đến khi dọn xong, Tân Diệu gọi 4 người họa đãi chiếu lại. Hôm nay sau giờ tan việc, nếu không vội về nhà, ta mời mọi người đến Phong Vị lâu uống rượu. Đông sảnh vài người lập tức dựng thẳng tai. Phong gì lâu? Từ đãi chiếu không chút do dự đáp. Hôm nay chẳng có việc gì cả. Thực ra ngày nào cũng chẳng có việc. Cùng làm quan với nữ tử không thích hợp. Đây là Phong Vị lâu đó. Đến giờ tan việc, mấy người đông sảnh lén lút theo sau, tận mắt nhìn Tân Diệu dẫn nhóm tây sảnh vào một tửu lâu hàng đầu của kinh thành. Thật sự đi rồi sao? Một vị lão đãi chiếu ở đông sảnh mắt rơm rớm. Ở tuổi này của hắn, còn chưa từng đến phong vị lâu, những người khác trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Đừng nói đến tân đãi chiêu thế nào, cớ gì đám người Tây Sảnh lại đột nhiên vui vẻ đến vậy? Cách Chương